Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1316, nhanh ngậm miệng sẽ bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Khi Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục Vũ Nhu tự ý thức trở về lúc phát hiện mọi người đã trở về đến trong thân thể của mình lúc đầu, dưới tình huống bình thường muốn rời đi mê vụ mộng cảnh, cần thuận đường cũ trả về mới có thể rời đi. Bất quá bởi vì nho gia thánh nhân chi nhãn xuất hiện, Tống Thư Hàng đám người ý thức trực tiếp rời khỏi mộng cảnh, tiết kiệm đường cũ trở về quá trình. Ý thức trở về phía sau, Tống Thư Hàng từ trên giường nhảy lên một cái, trước tiên sờ về phía bụng của mình. Còn tốt, bụng của hắn không có vấn đề. Hắn cau mày nhớ lại tại mê vụ thế giới, bên trong phát sinh sự tình, trọn vẹn nửa canh giờ, sinh nở thống khổ, kém chút để hắn sụp đổ. Thư Hàng, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Thị A thập lục hỏi. Tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu từ đồng dạng nhìn về phía Tống Thư Hàng bụng. Tại từ mê vụ mộng cảnh bên trong rời khỏi trước đó, đúng lúc là Tống Thư Hàng sinh nở thời gian sắp lúc kết thúc. Vũ Nhu từ nguyên bản còn tại đang mong đợi, muốn biết Tống tiền bối có thể hay không thật sự sinh ra chút vật gì tới. Tống Thư Hàng khoát tay áo, không có việc gì, xem ra trong mộng cảnh sự tình giới hạn tại mộng cảnh, sẽ không cho thân thể mang đến ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác trong tay trái tựa hồ có cái gì. Hắn lật tay một cái, liền thấy một đầu con mắt màu đen áp sát vào tay trái của hắn. Mộc Nhiêu kiếm khách cái tâm bao tay. Phía trên, là nho gia thánh nhân con mắt. Cái đồ chơi này cũng bị Tống Thư Hàng từ mê vụ thế giới, bên trong mang ra ngoài. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu từ nhãn tỉnh sáng lên. Tống tiền bối, ngươi còn có thể sử dụng nó sao? Đối ta đến một, không được, Tống Thư Hàng một thanh bác bỏ. Tại không có triệt để nắm giữ. Nho gia thánh nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị trước đó, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không tái sử dụng chức năng này. Sinh nở thống khổ trải qua một lần là đủ rồi. Dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử đem thánh nhân chi nhãn, đi vào đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Thánh nhân chi nhãn cũng không có kháng cự, được thành công đi vào hạch tâm thế giới. Vũ Nhu từ thấy thế, vểnh môi lên nói. Cái kia Tống tiền bối, chờ ngươi nắm giữ nó phương pháp sử dụng phía sau lại đối ta dùng một lần có được hay không? Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói. Lúc này, Tô Thị A thập lục lên tiếng. Ý thức của chúng ta trở về, là bạch tiền bối giải trừ pháp thuật sao? Vũ Nhu Tử nói, cũng có thể là pháp thuật đã đến giờ tự động giải trừ. Chúng ta không biết tại cái kia, mê vụ mộng cảnh, bên trong ngây người bao lâu? Tống Thư Hàng quay đầu đánh giá bản thân ba người vị trí. Ba người được an trí tại một gian cùng loại túc xá chỗ ở, giường chiếu đều là trên dưới trải. Hết thảy 6 tấm giường, ba người đều được an trí tại hạ trải bên trong. Trên mặt ta trải có người. Tống Thư Hàng đứng dậy, đi lên trải nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy bạch tiền bối bản thể chính ngồi xếp bằng, vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Lưu Tinh kiếm thủ hộ lấy bạch tiền bối bản thể tải. Nhìn, đến Tống Thư Hàng phía sau, Lưu Tinh kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng kiếm reo, xem như cùng hắn chào hỏi. Bạch tiền bối phân thân đâu? Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi. Lưu Tinh kiếm mũi kiếm nhắm ngay ngoài phòng, chọc chọc. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đối A thập lục cùng Vũ Nhu Tử nói. Đi, chúng ta đi ra xem một chút, góc truyện audio.com. Lại nói, tạo hóa tiên tử có phải hay không cũng trở về đến. Tạo hóa tiền bối, vậy đi rồi, ba người rời phòng, đi ra ngoài. Đúng lúc bạch tiền bối phân thân chính chạm mặt tới. Các ngươi tỉnh nha, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối, đậu đậu hôn lễ hiện tại thế nào? Đậu đậu hôn lễ hiện tại biến thành hoàng sơn tế, bạch tiền bối phân thân nói. Vũ Nhu Tử giật mình, đậu đậu không lấy chồng, đổi thành hoàng sơn tiền bối xuất giá. Vì sao lại nghĩ đến hoàng sơn tiền bối lấy chồng? Vũ Nhu Tử, gần nhất suy nghĩ của ngươi phương thức có chút quá nhảy vọt. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn Tế là Hoàng Sơn chân quân mạch này truyền thừa một loại cấp bậc cao nhất tế điển, tham gia Hoàng Sơn Tế, đạo hữu đem thu hoạch được các loại chỗ tốt, ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi còn không có thanh tỉnh, muốn tới đây đem bọn ngươi khiêng đến tế điển hiện trường đi. Các ngươi tỉnh lời nói không thể tốt hơn, đi theo ta. Bạch tiền bối phân thân nói, Tô Thị A thập lục, bạch tiền bối, bản thể của ngươi không cần đưa đến tế điển hiện trường sao? Ta chẳng khác nào là bản thể, yên tâm đi, ta được đến chỗ tốt cuối cùng đều sẽ quy về bản thể. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn mang theo Tống Thư Hàng ba người, hướng Hoàng Sơn tế điển hiện trường bước đi. Đúng rồi, bạch tiền bối, ý thức của chúng ta trở về, là ngươi giải trừ bí pháp sao? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, bạch tiền bối phân thân nhẹ gật đầu, Trước đó Tống Thư Hàng thân thể khôi phục vì nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Phía sau ý thức tiến vào đậu nhục thân, kết quả bốn người các ngươi ý thức toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đậu ý thức cùng các ngươi hoán đổi trở về, để đậu. Hôn lễ, có thể tiếp tục nữa. Bạch tiền bối phân thân nói. Vũ Nhu Từ, cái kia tạo hóa tiên tự ý thức đâu? Trở lại tạo hóa tiền bối thân chúng sao? Tạo hóa tiên tự ý thức biến mất. Bạch tiền bối phân thân nói. Ta đem bí pháp giải trừ lúc đậu ý thức trở về, ý thức của các ngươi cũng trở về đến nhục thân của mình bên trong. Nhưng là tạo hóa tiên tự ý thức nhưng không có xuất hiện. Các ngươi ở trong hôn mê lúc đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tạo hóa tiên tự ý thức dừng lại ở cái kia? Mê vụ mộng cảnh, bên trong, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Tạo hóa tiên tử tại mê vụ trong mộng cảnh lúc, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, biến mất qua một lần, sau đó lại lấy một nhân cách khác hình thức lại xuất hiện. Có lẽ ở cái này, nhân cách hoán đổi, quá trình bên trong, nàng bị lưu tại mê vụ mộng cảnh. Các ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối cùng ta nói một chút. Bạch tiền bối phân thân vừa đi vừa nói, Tống Thư Hàng vội vàng đoạt tại Vũ Nhu từ trước đó, đem. Mê vụ mộng cảnh, bên trong phát sinh sự tình cùng bạch tiền bối phân thân miêu tả một lần. Bạch tiền bối nghe xong, rơi vào trầm tư. Một lát nữa đợi, Hoàng Sơn Tế, sau khi kết thúc, thánh nhân chi nhãn, để cho ta nghiên cứu một chút, nói không chừng tạo hóa tiên tự ý thức lưu tại thánh nhân chi nhãn bên trong. Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Hoàng Sơn Tế hiện trường, tầng ngoài cùng là một vòng trong suốt tinh thể bao khỏa kết giới, nhìn qua phảng phất như là dùng vô số pha lê tạo thành hình đa giác. Tế điển vừa vặn muốn bắt đầu, thời gian bóp vừa vặn. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn vươn tay ra đối Tống Thư Hàng nói. Góc chuyện audio.com, các ngươi lôi kéo tay của ta mang các ngươi tiến vào kết giới này. Vũ Nhu Tử nói, thế nhưng là bạch tiền bối, chúng ta có ba người. Loại vấn đề này là chuyện nhỏ, xem ta. Bạch tiền bối thi triển ba đầu sáu tay thần thông, chính bản cùng Tống Thư Hàng cái kia dùng diệp tư công đức xả mỹ nhân đụng thành ba đầu sáu tay hoàn toàn khác biệt. Sau đó, ba đầu sáu tay trạng thái bạch tiền bối đưa tay giữ chặt Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục vọt tới tầng kia trong suốt tinh thể kết giới. Phanh, sau một khắc bốn cái đụng vào kết giới bên trong. Bạch tiền bối trở về thời gian vừa vặn, Bắc Hà tán nhân thanh âm truyền đến, lệ chi tiên tử, nghi thức vừa vặn bắt đầu, bạch tiền bối, Thư Hàng, thập lục còn có Vũ Nhu từ, nhanh lên về đơn vị. Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu còn có một nhóm Hoàng Sơn chân quân hảo hữu, xếp thành một cái chỉnh tề khối lập phương đội ngũ. Ở đây đều là đến đây vì đậu hôn lễ ăn mừng đạo hữu, là Hoàng Sơn tiền bối đúng nghĩa hảo hữu. Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đi vào Bắc Hà tán nhân sau lưng, xếp thành hàng ngũ. Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử thì đến lệ chi tiên tử sau lưng, sắp xếp chỉnh tề. Hoàng Sơn Tế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Là Hoàng Sơn tiền bối một mạch truyền thừa long trọng nhất. Tế điển nghi thức phàm là tham gia tế điển đạo hữu đều có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Bất quá cụ thể thượng là hiệu quả gì ta cũng không biết. Hoàng Sơn tiền bối đây cũng là lần thứ nhất tiến hành. Hoàng Sơn Tế, Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Lệ chi tiên tử, dù sao trước tham gia tế điển là được rồi. Đang khi nói chuyện một trận trang nghiêm tiếng chuông vang lên truyền khắp toàn bộ. Trong suốt tinh thể kết giới. Hết thảy 9 tiếng chuông, sau đó trong suốt kết giới một trận biến ảo, từ nội bộ nhìn ra phía ngoài kết giới biến thành thất thải chi sắc. Sau đó, có một tòa núi cao hư ảnh xuất hiện tại. Nghi thức, ngay phía trước, là, Hoàng Sơn, hư ảnh, bị chờ tỷ lệ thu nhỏ, hình chiếu tại kết giới bên trong. Theo Hoàng Sơn hư ảnh hiển hiện có tầng một thất thải bảo quang hạ xuống, vẩy hướng tham gia nghi thức tất cả trên người đạo hữu. Thất thải bảo quang hóa thành thất thải tiên giáp cùng thất thải tiên váy, choàng tại trên người mọi người. Tống Thư Hàng còn thất thải tiên giáp khoác lên người lúc thân thể không khỏi một trận nhẹ nhõm, thần thanh khí minh. Bạch tiền bối phân thân nhắm mắt cảm ứng một lát, giải thích nói. Cái này tiên giáp cùng tiên váy có được chữa trị chi lực, tu sĩ lúc tu luyện một số ám thương, cũng tìm được chữa trị. Cuồng đao tam lãng, a, bạch tiền bối vì cái gì ngươi là tiên giáp? Nha, đúng, bạch tiền bối là nam, hoàn toàn chính xác hẳn là người khoác tiên giáp. Bạch tiền bối phân thân, chấm, cuồng đao tam lãng thở dài. Đáng tiếc đồng quái không ở, nếu là hắn tại chỗ tầng này bảo quang có thể chủ động phân biệt giới tính, nói không chừng chúng ta liền có thể biết đồng quái là thư là hùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu nghe vậy, không điểm đứt đầu, ha ha ha ha, tam lãng đạo hữu nha ta ngay ở chỗ này. Tiếc nuối là, ngươi tìm không thấy ta. Đột nhiên, một thanh âm tại Cuồng Đao Tam Lãng vang lên bên tai. Đồng quái, Cuồng Đao Tam Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Bắc Hà tán nhân, cái gì, tính hắc quẻ tới, ngay tại tế điển hiện trường. Cuồng Đao Tam Lãng nói, góc chuyện audio.com, vừa rồi hắn dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng ta nói chuyện. Lệ Chi tiên tử, đồng quái không phải là bị chụp tới sinh bé con sao? Tống Thư Hàng nhớ tới một sự kiện, kém chút liền quên đi, lần trước cùng đồng quái tiền bối nói chuyện trời đất, đồng quái tiền bối nói hắn gần nhất đạt được mấy ngày nghỉ có thể đi ra dạo chơi. Xem ra hắn lợi dụng ngày nghỉ đi ra tham gia đậu đậu hôn lễ. Đem hắn tìm ra, nhân số chỗ này không nhiều, dùng phương pháp bài trừ từng cái sàng chọn nhất định có thể đem đồng quái tìm cho ra. Bắc Hà tán nhân nói, Cửu Châu nhất hào quần thành viên từng cái hai mắt sáng lên tại tế điển trong đám người tìm tòi. Đốt, đốt, đốt, đang lúc này, hư ảo Hoàng Sơn phía trên, vang lên êm tai tiếng chuông. Hoàng Sơn chân quân thân mang đạo bào rộng lớn, xuất hiện tại chân núi. Trong tay hắn bưng lấy một thanh trường kiếm, từng bước một đạp về hư ảo Hoàng Sơn. Khi hắn bước chân hạ xuống xong, hư ảo Hoàng Sơn liền ngưng tụ làm thực thể, để Hoàng Sơn chân quân có thể từng bước một lên cao. Tiếp đó, lại có hai bóng người hiện thân. Phù thân tiên tử thân mang màu vàng nhạt váy dài, trong tay ôm một bình rượu. Tại bên người nàng là màu vàng nhạt nam trang đậu đậu, lúc này người khác lập mà lên, trong tay bưng lấy một cái chén, bên trong là xôi trào máu tươi. Kế đậu đậu cùng phù sinh tiên tử về sau, là Chu Ly. Chu Ly một mặt nghiêm túc, đồng dạng thân mang màu vàng nhạt nam trang, trong tay hắn bưng lấy một cái lớn khay, trên đó để đó cổ kiếm, trường cung, loan đao, trường thương đầu thương. Hết thảy hơn 10 loại vũ khí. Sau đó lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện, tất cả đều là Hoàng Sơn chân quân một mạch thành viên. Bọn hắn cùng các nàng trong tay bưng tuyền thủy, không biết tên tiên thảo, nhánh cây, mạch tuệ, đá quý loại hình các loại vật. Chu Ly cùng cái khác Hoàng Sơn chân quân cấp dưới, ấn nam nữ chia hai hàng, đứng ở hình chiếu Hoàng Sơn. Chân núi, sau đó, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử bưng lấy bình rượu cùng chứa máu tươi cái chén, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Một đầu to lớn Pekingis cùng một vị xinh đẹp muội tử hai người múa. Mỹ nữ cùng dã thú, hiện trường bản. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, Phốc, Tô Thị A Thập Lục, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử hôn lễ, nhưng thật ra là đem hắn cùng phù sinh tiên tử tụ tập lại chủ trì cái này nghi thức. Có lẽ, Hoàng Sơn Tế, cái này nghi thức nhất định phải một đôi khuyển yêu đến thi triển. Tạo hóa Pháp Vương xoa cằm hỏi, Thích Ca Mâu Ni đối với mình thì nội thiếu đi cái. Tạo hóa tiên tử, sự tựa hồ cũng không thèm để ý Cuồng Đao Tam Lãng. Khi ta nhìn thấy đậu đậu cùng phù sinh tiên tử lúc trong đầu lập tức hiển hiện một cái ba chữ từ. Cái gì từ, thất sinh phù chủ hỏi, Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc đang muốn mở miệng. Bắc Hà tán nhân vội vàng ngăn trở hắn, Tam Lãng nhanh ngậm miệng, đừng nói đi ra, hiện tại là. Hoàng Sơn Tế, thời gian, người cái kia từ vừa nói ra chính là tại khinh nhờn. Hoàng Sơn Tế, tại loại cấp bậc này. Tế điển, thượng khinh nhờn tế điển tế tự, nói không chừng sẽ bị nguyền rùa. Cuồng Đao Tam Lãng mím môi cố nén tác tử xúc động. Sau đó, hắn hướng Bắc Hà tán nhân nói. Bắc Hà đạo hữu, hiện tại xin gọi ta vì Tứ Lãng, ta đổi tên. Bắc Hà tán nhân, chấm, tế điển bên trên, đậu đậu cùng phù sinh tiên tử phối hợp ăn ý, nếu như đem đậu đậu bộ dáng đổi thành. Hình người, đây tuyệt đối là một trận kinh nghiệm nam nữ hai người múa. Góc chuyện audio.com Hai yêu trai rượu trong tay cùng trong chén, rượu ngon cùng máu tươi đột nhiên trùng thiên mà lên, quấn giao cùng một chỗ, hướng. Hình chiếu Hoàng Sơn, thượng vọt tới, cùng một thời gian, Chu Ly bọn người trong tay chỗ nâng chi vật bên trên, đều có một đạo quang hoa thoáng hiện, đi theo bình rượu cùng máu tươi mà đi. Trên đỉnh núi, có sương mù thượng đằng, đem Hoàng Sơn chân quân thân hình bao phủ. Ước chừng năm hơi phía sau có kiếp vân ngưng tụ thành hình. Hoàng Sơn chân quân đây là muốn độ kiếp rồi. Không phải đâu, Hoàng Sơn tiền bối tác từ sao? Tống Thư Hàng nói, ở đây nhiều tu sĩ như vậy tại, lúc này nếu là dẫn hạ thiên kiếp ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì dị biến. Vạn nhất trong đám người có người cũng gần như độ kiếp đến lúc đó thiên kiếp 111 tập thể uống thuốc hoàn. Lúc này, trên đỉnh núi sương mù càng tụ càng lớn, bao phủ toàn bộ kết giới. Sương mù lại hóa thành hạt mưa, nhao nhao hạ lạc. Lại trời mưa, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hạt mưa rơi vào mỗi một vị đạo hữu trên người, chủ động hội tụ làm một mai mai chói mắt tinh toàn, cách chương.